Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1045, bạo lực đường phố 32 khu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng là từ bên trong khóa trái, trên cửa đinh lấy thanh thép, cửa sổ cũng bị cây gỗ đinh chết rồi. Nhưng cái này nam nhân còn là có thể đi vào. Cái này khiến nguyên chủ rất khiếp sợ, cũng rất sợ hắn người này tựa hồ thật chỉ là đem nguyên chủ làm muội muội, không có muốn thương tổn nguyên chủ ý tứ. Sẽ cho nguyên chủ đưa ăn uống. Bất quá vài ngày mới tới một lần này nam nhân đã thật lâu đều không có tới. Nguyên chủ đem trước đó giấu đồ vật đều ăn sạch. Hắn vẫn là không có đến. Nguyên chủ thậm chí cho là hắn chết rồi. Mặc dù nàng không phải người này thân muội muội, cũng rất ít cùng người này giao lưu. Nhưng là nam nhân này cho nàng đưa 2 năm đồ ăn. Nói một chút tình cảm cũng không có vậy khẳng định là giả. Nguyên chủ đối tình cảm của người này phi thường phức tạp. Sợ nhưng là lại có chút y lại, cho nên cái này nam nhân triệt để mất đi tin tức về sau, nguyên chủ vẫn là rất thương tâm. Cố Thiền Vũ mở ra túi hàng, miệng lớn bắt đầu ăn, nàng đã đói bụng 3 ngày, hiện tại liền gặp đầu gỗ xúc động đều có, thật bội phục những cái kia ăn uống điều độ giảm béo người. Nguyên chủ ăn xong gia hỏa này 2 năm đồ ăn đều vô sự, Cố Thiền Vũ cảm thấy gia hỏa này coi như đáng tin cậy. Thấy Cố Thiền Vũ là thật đói bụng. Nam nhân lại từ trong ngực lấy ra 2 túi bánh bích quy, 3 cái lạp xưởng hun khói, còn có 1 cái sô-cô-la. Ăn đi, nam nhân đem đồ ăn đều đẩy lên Cố Thiền Vũ trước mặt. Gian phòng tia sáng quá mờ, Cố Thiền Vũ cũng thấy không rõ lắm, nàng tìm tòi một chút, biết đại khái những thức ăn này đều có cái gì. Đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng là có thể ở đây ăn được sô-cô-la, kia tuyệt đối rất lợi hại, gia hỏa này đến cùng người nào. Thế mà liền sô-cô-la đều có thể kiếp được. Mặc dù rất đói, nhưng là Cố Thiền Vũ cũng không dám ăn nhiều, sợ hiện tại cũng đã ăn xong, về sau còn phải đói bụng, nàng lại ăn nửa bao bánh bích quy, sau đó liền đem đồ ăn thu lại. Cố Thiền Vũ vừa cất kỹ đồ ăn trở lại trên giường, nam nhân liền ôm lấy nàng, dự định ngủ. Cố Thiền Vũ, gia hồn này địa phương nào đều tốt, lời nói ít, sẽ đưa đồ ăn, còn không khi dễ nguyên chủ. Duy nhất một chút tương đối nhức cả trứng, hắn buổi tối nếu là lưu ngủ ở chỗ này lời nói, sẽ ôm nguyên chủ, phi thường đơn thuần ôm, có chút gà mái đem con gà con hộ trong ngực cảm giác quen thuộc. Cố Thiền Vũ đẩy ra nam tay của người, ta không thích có người ôm ta, nam nhân tựa hồ ngẩn người, thanh âm mang theo chút co quắp. Thế nhưng là chúng ta khi còn bé chính là như vậy ngủ. Gia hỏa này rất rõ ràng đem Cố Thiền Vũ làm muội muội của hắn. Cho rằng bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cố Thiền Vũ cũng không có vạch trần nàng không phải muội muội của hắn sự thật. Nàng cảm giác cái này nam nhân có chút không đơn giản, vạn nhất đâm thùng sự thật, gia hỏa này tái phát bệnh vậy liền chết lặng. Người cũng nói là khi còn bé, nhưng là chúng ta bây giờ đã lớn lên. Cố Thiền Vũ nhẫn nại tính tình giải thích, nha, nam nhân lên tiếng, sau đó ôm Cố Thiền Vũ nằm xuống. Cố Thiền Vũ, a đại gia nha. Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng, người như vậy ta rất không thoải mái, người có thể hay không buông ra. Nghe nói Cố Thiền Vũ không thoải mái, nam nhân liền vội vàng buông ra Cố Thiền Vũ, khẩn trương hỏi. Muội muội, người chỗ nào không thoải mái, bị người ôm không thoải mái, người chỉ cần không ôm ta liền rất dễ chịu. Cố Thiền Vũ mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân thất lạc lên tiếng. Cái này rốt cục không có lại ôm Cố Thiền Vũ. Bởi vì giường quá nhỏ, cái này nam nhân vóc dáng cũng lớn, Cố Thiền Vũ cảm giác phi thường chen, không bằng một người ngủ tự tại. Nhưng là người ta vừa cho nàng đưa đồ ăn, nàng cũng không tiện đem người ta đuổi xuống ngủ trên sàn nhà. Cố Thiền Vũ chỉ có thể nghiêng người chấp nhận, nàng tận lực cùng người này ngăn cách 1 cái khe hở. Cách chương.